Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, chương 896 cấm ma. Các kinh hãi mà nhìn trước mắt đàn ông. Đơn giản khó có thể tưởng tượng đối phương có thể một người đột phá tầng tầng phòng ngự. Đem chính mình bắt con gà con như thế chộp trong tay. Mà cấm mèo ở đâu? Nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Các ngưng trọng nói. Ngươi là ai? Ta là ai? Ồn ào tiếng từ phương xa vang dội đến. Hàng loạt phản quân cùng sứ đồ nhóm hướng phía lầu nhỏ vị trí tập kết mà đến. Số lượng trực tiếp vượt qua hơn vạn. Thấy cảnh này các trong mắt lóe lên một chút hy vọng vẻ. Triệu Diệu quay đầu nhìn thoáng qua. Một cánh tay bắt lấy các. Sau đó chậm rãi bay lên bầu trời. Thấy hết thảy phản quân nhìn về phía chính mình xông lại. Triệu Diệu đầu tiên là đem cảnh sát trưởng ba người bọn hắn thu vào trong ngực của mình. Sau đó trực tiếp hoán đổi đến không thể nhìn thẳng thân thể. Bưng kín các lỗ tai nói ra. Ba người các ngươi cũng đem lỗ tai che đi. Cảnh sát trưởng ba mèo nghe vậy lập tức theo trong. Túi đeo lưng của mình móc ra máy trợ thính. Đeo lên máy trợ thính sau cũng đều rủ xuống lỗ tai. Làm ra phi cơ tai động tác. Sau đó một cặp móng che ở bên trên. Hiển nhiên đều rất rõ ràng Triệu Diệu muốn làm gì. Ngay sau đó liền thấy Triệu Diệu hướng phía các phản quân quát khẽ. Lan, sau một khắc, kèm theo Triệu Diệu một tiếng quát khẽ này. Bởi vì không thể nhìn thẳng thân thể nhị giai truyền lại hiệu quả. Nghe được thanh âm hơn vạn phản quân trực tiếp thật giống như domino quân bài như thế. Liên miên đến xuống dưới. Sau đó tại 8 giây cưỡng chế giấc ngủ về sau từng cái nhảy dựng lên. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tứ tán bỏ chạy. Đem 8 giây cưỡng chế sợ hãi qua đi. Bọn hắn nghĩ muốn lần nữa vây công Triệu Diệu. Hay hoặc là muốn phải ngồi lên ô tô thời điểm chạy trốn. Lại là một đạo gào to xông phá chân trời. Vang vọng cả cái căn cứ. Lần này bởi vì hai lần tăng gấp bội hiệu quả. Trực tiếp liền là 16 giây cưỡng chế giấc ngủ cùng 16 giây cưỡng chế sợ hãi. Khi bọn hắn lần nữa chưa tỉnh lại, Triệu Diệu lại là một cuống họng giống lên ra ngoài. 32 giây, 64 giây, 12 8 giây, xem lấy thủ hạ hơn vạn đại quân tại Triệu Diệu trước mặt giống như đồ chơi yếu đuối vô lực. Các trong lòng là đã tuyệt vọng lại sụp đổ. Tại tuyệt thế cường giả như vậy trước mặt, cái gọi là quyền thế, cái gọi là của cải, cái gọi là quân đội, lại có ý nghĩa gì? Triệu Diệu buông lỏng ra các lỗ tai. Hỏi, bây giờ có thể nói à? Cấm ma mèo, ở đâu? Sau một tiếng, đem quân đội chính phủ tiếp vào Triệu Diệu thông chi. Cảm nhận được phản quân tổng bộ thời điểm. Thấy chính là đầy đất ngã trái ngã phải. Gọi thế nào đều gọi không dậy. Như cũ lâm vào cưỡng chế giấc ngủ ở trong hơn vạn phản quân cùng sứ đồ. Mà Triệu Diệu đã mang theo mới đến tay mèo chạy về mèo đảo phương hướng. Khuya hôm đó Triệu Diệu về tới mèo đảo. Vừa về đến liền đem Elizabeth, Ekaterina cùng môi cầu đều để đi qua. Sau đó Triệu Diệu nâng lấy trong tay mới đến tay mèo dừng. Cười híp mắt nói ra. Tiên tri, phát động một cái cấm ma lĩnh vực nhìn một chút. Ta biết rồi, ta sẽ làm theo. Xin đừng nên đánh ta. Tiên tri có chút nhát gan nhìn xem Triệu Diệu. Ngoan ngoãn phát động cấm ma lĩnh vực. Chu vi siêu năng mèo nhóm nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dồn dập đều phát hiện mình siêu năng lực không dùng được. Triệu Diệu nhìn xem trên tay cái này nhát gan hướng nội siêu năng mèo. Sờ lên đầu của hắn nói ra. Nghe lời tiên tri. Tiếp xuống ngươi vẫn bảo trì cấm ma lĩnh vực. Bất luận chuyện gì phát sinh đều đừng nên dừng lại. Thấy tiên tri ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Diệu lần này thở dài một hơi. Tiếp xuống mọi người chậm rãi lui lại. Xác nhận một chút cấm ma lĩnh vực phạm vi. Triệu Diệu cùng siêu năng mèo nhóm chậm rãi lui lại. Tại ước chừng khoảng 50 mét vị trí phát hiện chính mình lại có thể thi triển siêu năng lực. 50 mét sao? Triệu Diệu nhìn về phía môi cầu. Bắt đầu đi. Môi cầu nhẹ gật đầu. Đứng tại 50 mét bên ngoài vị trí. Cơ hồ là dán vào cấm ma lĩnh vực liền đứng ngay ngắn. Như vậy, đem môi cầu dùng miệng sắp sửa nguyên túi dạ dày bên trong nôn lúc đi ra. liền là trực tiếp tiến vào cấm ma lĩnh vực bên trong. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà tiến vào cấm ma lĩnh vực về sau, hắn như cũ có được siêu cường thể xác tố chất, cho nên còn cần những biện pháp khác. Ở sau đó hành động trước đó, Triệu Diệu trước muốn thử một chút cấm ma lĩnh vực tác dụng hiệu quả. Thế là hắn hoán đổi đến mặt trà ngưng động thời gian năng lực. Sau đó đứng tại cấm ma phạm vi bên ngoài, trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Mọi vật đứng im thế giới bên trong. Cấm ma trong lĩnh vực không gian cũng hoàn toàn ở vào đứng im bên trong. Nói cách khác, Triệu Diệu không cách nào tại cấm ma trong lĩnh vực phát động ngưng động thời gian. Thế nhưng ở bên ngoài phát động ngưng động thời gian về sau, cấm ma lĩnh vực cũng không có phát sinh tác dụng. Tiếp lấy Triệu Diệu lại thử Elizabeth huyễn thuật năng lực. Sau đó đứng tại cấm ma lĩnh vực phạm vi bên ngoài, nhìn về phía tiên tri vị trí. Thế nhưng kèm theo hắn phát động huyễn thuật cùng năng lực khống chế về sau, trong lĩnh vực tiên tri đều không phản ứng chút nào. Hiển nhiên Elizabeth năng lực liền xem như đứng tại cấm ma lĩnh vực bên ngoài, cũng không cách nào ảnh hưởng đến tiên tri. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu lại thử một chút không thể nhìn thẳng thân thể. Phát hiện nghe được thanh âm, tiên tri không phản ứng chút nào, nhưng nhìn đến thân thể của mình, vẫn là sẽ tiến vào cưỡng chế giấc ngủ trạng thái. Triệu Diệu thoáng suy tư một chút, kết hợp cho tới nay kế hoạch, liền có cụ thể ý nghĩ. Thứ nguyên dạ dày trong túi, từng con cuộn mình lên, lẳng lặng phiêu phù ở gần như chân không hoàn cảnh bên trong, duy trì lấy chính mình trạng thái ngủ đông. Nhưng sau một khắc, thứ nguyên túi dạ dày bên trong đột ngột lóe lên, một đầu liền biến mất không thấy, còn lại cùng nhau mở mắt, song trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Là Triệu Diệu sao? Hắn tại động thủ với ta. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn đã có lòng tin có khả năng chính diện chiến thắng ta. Đáng tiếc không gian ngăn cách, ta không cảm giác được cái kia biến mất phân thể tình huống. Nhưng liền sau đó một khắc, lại là lóe lên về sau, lại một cái biến mất không thấy. Mà thời gian kế tiếp bên trong, thứ nguyên túi dạ dày bên trong từng cái biến mất không thấy gì nữa. Đến cuối cùng chỉ còn sót một cái. Đến cùng là chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cái này cũng vèo lóe lên, biến mất tại thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà tại mèo ở trên đảo, vừa mới xuất hiện, đầu tiên liền phát hiện mình siêu năng lực không thể phát động. Tiếp theo liền thấy trước mắt cách đó không xa Triệu Diệu. Sau đó hắn mắt tối sầm lại, liền lâm vào cưỡng chế trong giấc ngủ. Chu vi mấy chục máy mèo cùng nhau giơ lên trong tay pháo plasma, muốn phải dùng mấy vạn độ cao ấm thể plasma đem lâm vào cưỡng chế giấc ngủ. Lại bị phong ấn siêu năng lực triệt để bốc hơi. Lại thấy Triệu Diệu khoát tay áo nói ra, được rồi, đây là cuối cùng một đầu, trước không nên giết hắn. Triệu Diệu đi tới giấc ngủ trước mặt, hoán đổi đến ác mộng lĩnh chúa năng lực, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, ấn tại trong mi tâm, bóng tối mênh mang bên trong. Khi lại một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình lại tới một cái quen thuộc địa phương. Ở đây, là mèo nhà vệ sinh. Trước mặt hắn, sư tử đầu một bên liếm láp nhỏ đệm thịt, vừa nói, xí kính a xí kính, ai là trên thế giới xinh đẹp nhất mèo? Mới một tháng lại tới, viên viên cũng phải sống lại. Ở đây tìm một đợt giữ gốc nguyệt phiếu thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.